vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326. Chương 326. Trong ngực ôm muội giết. Ngụy Ca Lát bầu thêm Broken Phantasm, đem một thanh xoắn ốc trường kiếm xem như cung tiễn bắn đi. Ra về sau, Takashisu bên người vị này tóc trắng nam tử cao lớn, mở miệng nhẹ nhàng nói ra một cái kỹ năng danh tử. Giống như, uy lực mạnh lên thật nhiều. Cái kia nên gọi là phi thuyền vũ trụ tên to xác bị ta một tiễn bắn nổ là bởi vì ma lực của ngươi. Quá mạnh nguyên nhân sao? Tóc trắng nam tử cao lớn thu cung xoay người. Đối với Takashisu nghi hoặc nói ra. Có lẽ vậy, có ma lực của ta làm hậu thuẫn tiếp tế. Ngươi cần phải có thể tùy tiện sử dụng chính mình kỹ năng. Emiya đại hiệp a không phải. Siro, đi, đổi chỗ khác. Ta đoán chừng dạng này mai phục không chỉ một. Takashisu đưa tay đặt tại tóc trắng nam tử cao lớn trên bờ vai. Hai người trong nháy mắt biến mất. Chỉ để lại một câu bất đắc dĩ thanh âm hồi vang. Siro, cái tên này ta đã bỏ. Emiya Siro trước dai. Cung binh, Archer, bối cảnh, phết, hệ liệt bên trong nhân vật. Khi còn sống vì người bảo vệ, vì cứu rỗi 500 tên người bình thường, tự ngôn đại anh linh hóa, tham gia qua chén thánh chi chiến, am hiểu ma lực chiến cùng gia vụ, chủ nghệ đỉnh tiêm, năng lực tham số, lực lượng, D, bền bỉ, nhanh nhẹn, ma lực, A, may mắn, E, Noble Phantasm, chức giai kỹ năng, đối với ma lực A bởi vì Master cường đại ma lực mà sinh ra đồng dạng không tầm thường ma pháp phòng. Ngự lực, đơn độc hành động, B coi như mất đi ký chủ ma lực cung cấp cũng có thể tiếp tục sống sót. Sẽ không biến mất, cố hữu kỹ năng, thiên lý nhãn, cung binh chi nhãn, cách xa ngàn dặm cũng như gần ngay trước mắt, ma thuật. Am hiểu hình chiếu ma thuật, tại hình chiếu vì, kiếm, thời điểm, đẳng cấp đề thăng làm A, tâm nhãn, B thông qua tu hành cùng rèn luyện bồi dưỡng ra được. Siêu cấp quan sát, lực, có thể tại trong vạn quân tránh né rơi tổn thương. Noble Phantasm, Unlimited Blade Works, cố hữu kết giới, đẳng cấp E tương đương A cộng cộng đem trong lòng phong cảnh cụ hiện. Dùng ma thuật ăn mòn thế giới, tên là sửa chữa hiện thực vật chứa, thánh hài vải bố khái niệm vũ trang, đẳng cấp B cộng sử dụng thánh hài chi bố chế tạo chiến bào, có thể phòng ngự ngoại giới tổn thương. Broken Phantasm đem Noble Phantasm phá hủy, lấy phóng xuất ra cường đại nhất lực phá hoại, mỗi kiện Noble Phantasm chỉ có thể sử dụng một lần. Ở trên là Emiya Siro tư liệu, cuối cùng đánh giá là B cộng cộng cấp bậc, có được 4 khỏa cường hóa rãnh, lại đem vị đại hiệp này kêu gọi ra. Takashisu vẫn là rất kinh ngạc, cuối cùng triệu hoán ra một tên nam tính. Takashisu vẫn cho là chính mình sẽ chỉ triệu hồi ra nữ tính đâu đem Emiya triệu hoán. Tác dụng có bao nhiêu đã không cần nói nhiều. Một tiễn một chiếc ngoài hành tinh chiến đấu hạm, làm không tốt đây chính là một cái hình người tinh tế quỹ đạo pháo. Takashisu nắm lấy Emiya Siro bả vai không ngừng thuấn di, từ di động bên trong, Emiya Siro có thể cảm nhận được Takashisu cường đại, đó là một loại nghiền ép cường đại, cảm giác đối mặt Takashisu, so đối mặt bảo tàu hắc ám đại chén thánh còn muốn đáng sợ. Đến, quả nhiên, đám người kia nghĩ là từng cái đánh tan. Takashisu cùng Emiya Siro xuất hiện tại một ngọn núi đỉnh phía trên. Cách đó không xa, Lưu Sấm cùng Thụy Manh Manh bảo hộ lấy một cái đoàn xe ngay tại rút lui. Phía sau bọn hắn, mười mấy khung cỡ nhỏ phi hành khí theo sát. Không trung, một chiếc hỏa lực hạm ngay tại họng pháo tích xúc năng lượng. Hừ. Emiya, những cái kia nhỏ liền giao cho ngươi, lớn cho ta. Takashisu một cái lắc mình biến mất. Một giây sau xuất hiện tại đoàn xe phía trên. Oanh, hỏa lực hạm đã tích xúc hoàn tất năng lượng trong nháy mắt phóng thích. Nhưng khi bọn chúng nhìn thấy Takasisu trong nháy mắt, trong lòng liền hối hận. Trả lại cho ngươi, không gian chi lực vừa mở. Lấy đạo của người trả lại cho người. Hỏa lực hạm chủ pháo từ mặt khác không gian chi môn bên trong bắn ra. Bắn thủng chính mình hộ thuẫn. Sau đó nổ nát nửa cái thân hạm. Còn lại cỡ nhỏ phi hành khí xem xét tình huống không ổn xoay người chạy. Nhưng vào lúc này, siêu siêu siêu siêu siêu. Màu xanh lam quang chi mũi tên nhanh chóng bắn mà đến. Trong nháy mắt đem chuẩn bị thoát đi cỡ nhỏ phi hành khí bắn trở thành từng cái sang. Lão đại, ai nha mà ơi, quá tốt rồi. May mắn lão đại ngươi đã đến. Đám này cháu trai âm chúng ta. Ta vừa vặn chém nát mấy chiếc phi thuyền nhỏ. Đảo mắt phía sau liền toát ra một đám. Cuối cùng còn tới một cái lớn. Chúng ta lại không biết bay. Ta lưỡi búa cũng ném không xuyên tên to xác hộ thuẫn. Chỉ có thể bị động bị đánh. Khó chịu. Có chút đầy bụi đất lưu sấm hiển nhiên là chịu chút uất ức. Cùng Thụy manh manh chạy tới bắt đầu kể khổ. Tốt rồi, người không có việc gì liền tốt. Ta còn muốn đi trợ giúp Kỳ Lâm bọn hắn. Các ngươi trước dẫn đội trở về. Vất vả, Takasisu vỗ vỗ lưu sấm bả vai nói ra. Không gian khổ, không có chuyện gì. Lão đại ngươi yên tâm. Ta nhất định đem lương thực hộ tống trở về. Một hạt gạo cũng sẽ không thiếu. Tốt, cố lên. Takasisu nhẹ gật đầu. Sau đó thoáng qua biến mất. Đi, kế tiếp địa phương. Takasisu trở lại Emiya Shiro bên người. Đưa tay đặt ở Emiya Shiro trên cánh tay. Sau đó hai người biến mất. Một phương hướng khác. Phanh phanh phanh phanh. Kỳ Lâm đã cùng mai phục đối thủ giao thủ. Tập kích Kỳ Lâm thao thiết quân đoàn cũng không có cỡ lớn chiến hạm phụ tá chiến đấu. Chỉ có mấy chục chiếc cỡ nhỏ phi hành khí tại tác chiến. Bọn chúng đụng phải Kỳ Lâm cũng coi như không may. Vừa vặn phách lối tới gần. Đảo mắt liền bị đánh rơi mấy chiếc cỡ nhỏ phi hành khí. Hiện tại chiến đấu vài phút. Đã bị đánh rơi mất gần 20 chiếc cỡ nhỏ phi hành khí bất quá mặc dù xem ra chiến quả to lớn. Nhưng kỳ thật quân nhân tổn thất cũng là có. Đội ngũ vận lương 50 tên quân nhân đã tử thương hơn phân nửa. Còn lại còn tại đau khổ trèo trống. Khai hỏa yểm hộ Kỳ Lâm công kích. Thao thiết quân đoàn cũng không phải đồ đần. Biết chính diện dễ dàng nhận công kích liền từ phía sau lưng xuất kích. 5 tên thao thiết chiến sĩ rời khỏi cỡ nhỏ phi hành khí. Từ phía sau lén lút sờ soạng tới. Nhìn thấy Kỳ Lâm sau vọt thẳng đi ra giơ tay lên bên trên gai nhọn vũ khí chuẩn bị tiêu diệt Kỳ Lâm. Nhưng là, cường năng song quyền, Quý Lam người như huyễn ảnh vụt xuất hiện. Một quyền đánh vào tại phía trước nhất thao thiết chiến sĩ trên mặt. Răng rác, liên tục thanh thúy tiếng vang. Đây là Quý Lam một quyền không chỉ có đánh nát thao thiết chiến sĩ mũ giáp. Còn đem đầu xương đánh nát biểu hiện. Thấu thể mạnh, bành, vừa vặn bị đánh nát đầu thao thiết chiến sĩ cũng không có cứ như vậy ngã xuống. Bởi vì Úy Lam không cho phép, tay trái một quyền đánh vào tên này thao thiết chiến sĩ trên bụng. Một cỗ cường hoành quyền kình thấu thể mà ra, trong nháy mắt đem hắn sau lưng hai tên thao thiết chiến sĩ đánh bay ra ngoài. Còn lại hai tên, thiên bá ngang trời Resu Oanh. Quý Lam một cái chớp mắt xông ra, trên thân dũng động năng lượng màu xanh lam, hai cái mang theo cực lớn quyền sáo hai tay mãnh liệt khép lại. Còn lại hai tên thao thiết chiến sĩ bị Quý Lam ôm vào trong ngực. Nhảy lấy đà, quay người, trong ngực ôm muội giết. Bành, Quý Lam rơi xuống đất, hai tên thao thiết chiến sĩ đã giống như hành tây đồng dạng cắm ở trên mặt đất. Cảm ơn Quý Lam, Kỳ Lâm căn bản không có quản sau lưng sự tình. Nàng tín nhiệm Hạ Quý Lam, trong tay cò súng không ngừng đem thao thiết chiến sĩ đánh rơi. Hừ, ta chỉ là tại hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Hào Ý Lam run lên trên tay quyền sáo, xoay người hất lên cái trán tóc cắt ngang trán nói ra. Kỳ Lâm khóe miệng mang theo mỉm cười quay đầu, chuẩn bị hướng tới Thường Đồng dạng cho cười Hào Ý Lam. Nhưng khi Kỳ Lâm vừa quay đầu lại, Kỳ Lâm ánh mắt đột nhiên biến thành lo lắng. Quý Lam, sau lưng, ngoặc kép chấm hỏi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.